Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 116, 116, mới kịch bản giới thiệu của ta bệnh kiều nữ thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đại khái ở chỗ này như vậy đã bao lâu? An Cận quay đầu lại hướng ngoài cửa liếc nhìn. Đã vài ngày, Phác Vân Cẩm trả lời. Việc này ta trở lại sẽ điều tra. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy loại tình huống này sinh hoạt không thuận tiện, cũng có thể báo động xử lý. An Cận nói, Thiên Dã cùng Phác Vân Cẩm đối này gật đầu. Kỳ thực đối với Phác Vân Cẩm mà nói, những tên côn đồ kia mang đến cho hắn ảnh hưởng thực sự không lớn. Bởi vì bọn họ vẫn luôn tại nhà của hắn không xa. Sở dĩ tại trong lúc lơ đàng, những tên côn đồ kia tâm ý tổng hội rơi vào trong tay hắn. Tỉ như trong bọn họ buổi trưa sẽ tự hỏi mua một phần mì lạnh, còn là mua một phần cơm xào trứng. Hoặc là buổi tối thời gian, đang suy tư dùng phương pháp gì, có thể để cho đồng bạn không phát hiện được mình đang lười biếng. Thủy chung chỉ là cầm tiền làm việc. Đối với người như thế mà nói, tại Phác Vân Cẩm đem cửa phòng đóng chặt, màn che kéo lại, không cần thiết liền tuyệt không ra khỏi cửa. Bọn họ sẽ không đem quá nhiều tinh lực ở chỗ này. Đi làm mò cá, đã là thái độ bình thường. Lại nói tiếp. Giám thị lời nói, càng giống như là Phác Vân Cẩm đang giám thị bọn họ mới đúng. Được rồi, vấn đề này trước như vậy. Thiên Dã chuẩn bị trở về chính sự. Hắn ngôn ngữ vừa chuyển. Đối An Cận nói, kỳ thực ta muốn biết, tổ chức ngoại trừ cứu người bị hại bên ngoài, còn có thể hay không có những chuyện khác có thể làm. An Cận làm đã hiểu Thiên Dã ý tưởng. Không ngờ như thế lần này gọi điện thoại cho hắn. Vẫn là mang theo không nguyện ý gia nhập ý tưởng. Chẳng qua nếu là vấn đề này, vậy hắn cũng trả lời. Có thì có, tỉ như giống Lý Hoành Mâu thu thập tình báo các loại. Hoặc là đối thế giới kia tiến hành quan sát thôi diễn. Đạt được hữu dụng quy luật, tìm đến tại loại tình huống nào dưới. Hẳn là thế nào đi làm mới có thể bảo đảm an toàn phương pháp. Chẳng qua, An Cận nói đến đây. Sơ qua ngừng lại một chút, cho dù chủ chức là làm việc này, nhưng bây giờ khu vực đang không ngừng mở rộng, cộng thêm nhân thủ không quá đủ, sở dĩ thỉnh thoảng cũng gia nhập vào hành động cứu viện. Thỉnh thoảng, cái này thỉnh thoảng là chỉ, nói đúng là ở địa khu bị lây nhiễm tình huống, vừa lúc nhân viên tổ chức ở gần, mà người khác không kịp chạy đến thời gian. An Cận giải thích. Vậy nếu như tại hành động cứu viện bên trong diễn ra ngoài ý muốn, tỉ như bởi vì các loại nhân tố dẫn đến xuất hiện như tàu điện nan đề, người bị hại cùng thi cứu người chỉ có thể lựa chọn một cái. Sẽ như thế nào đi chọn? Thiên Dã hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cùng An Cận tại mụ mụ thế giới, thời gian, hắn liền cùng đối phương có tán gẫu qua phương diện này cái nhìn. Lúc đó còn làm hắn khắc sâu ấn tượng. An Cận nói, nếu quả thật có xuất hiện cái gì tai nạn tính sự kiện, cần thiết hắn hy sinh thời gian, vậy hắn sẽ làm, bởi vì hắn không muốn thân nhân của mình xuất hiện ở tai nạn hiện trường. Thiên Dã khi đó còn không biết rõ đó là một như thế nào ý tưởng. Cảm thấy có chút khoa trương. Tiềm thức cho rằng tại sao có thể có thứ gì so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đương nhiên hắn hiện tại mặc dù nhưng không ủng hộ làm như vậy. Nhưng cũng có chút có thể lý giải. Thiên Dã lo lắng là gia nhập tổ chức, có thể hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái quy định. Tỉ như tại gặp phải các loại trái phải rõ ràng thời gian. Cần phải hy sinh chính mình. Nếu như là lời nói, vậy hắn sẽ không chọn gia nhập. Loại chuyện này, hoàn toàn bằng vào cá nhân ý nguyện. Sinh mệnh không có cao thấp giá cả. Bất cứ chuyện gì bất luận cái gì cách làm đều có thể hiểu được. Cực đoan tình trạng dưới tự nhiên phải có cực đoan phản ứng. An Cận rõ Thiên Dã lo lắng. Như vậy đối với hắn nói. Được rồi. Đó chính là nói ta nguyện ý gia nhập tổ chức. Nhưng chủ yếu muốn làm ngươi nói này thu thập tình báo. Dạng như vậy. Quá trình cùng phân phối là thế nào? Thiên Dã dò hỏi. Rất đơn giản, vấn đề phân phối là gần nguyên tắc, sẽ dựa theo của ngươi địa chỉ tới cho ngươi phân phối khu vực. Chuyện làm cũng sẽ ở xác định công tác tính chất về sau nói cho ngươi biết. An Cận nói, ta biết ngươi nghĩ cái gì, chẳng qua có chuyện phải sớm nói cho ngươi biết. Tổ chức phân phối công tác bình thường đều là căn cứ năng lực tới. Sở dĩ mỗi khi phân phối đưa cho ngươi việc, đều là tính ra chỉ cần ngươi rèm túc một chút là có thể hoàn thành. Nếu là gia nhập tổ chức, như vậy công việc phân phối, dưới tình huống bình thường không thể cự tuyệt. Như ngươi nói tình huống đặc biệt, gặp phải khó có thể giải quyết sự tình, cũng sớm báo cho ngươi biết. Đặc thù sự kiện là nhìn cá nhân ý nguyện. Như vậy sao? Thiên Giã suy tính An Cận lời nói. Kỳ thực đối phương nói quy tắc không có vấn đề lớn. Nếu lựa chọn gia nhập, còn là loại này tính chất công tác, tình huống bình thường trung lập dưới không thể cự tuyệt quy định. Cũng không có gì đáng trách. Cái này tương tự đội cứu viện công tác. Đương ngoài ý muốn xuất hiện thời gian, cần phải có người đi cứu viện thời gian. Cũng không thể phân phối xuống nhiệm vụ về sau. Có được đáp án đều là, ta tạm thời không có phương tiện, ngươi tìm người khác, hoặc là, ta bên này trạng thái không tốt, ngươi tìm người khác. Loại lý do này, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, chuyện ngoài ý muốn diễn ra, tóm lại còn là phải tìm đúng người. Nếu không tổ chức cũng liền không có tồn tại cần thiết, càng không có mở cách xù tiền lương tình huống. Đặc thù sự kiện lời nói, Thiên Giã phỏng chừng liền là giống một khu nào đó đột nhiên gây ra nguy hiểm tính cực cao ngoài ý muốn. Đương loại này ngoài ý muốn xuất hiện, phân phối nhiệm vụ có thể tuyển trạch đồng thời sớm báo cho biết. Đơn giản mà nói, hắn cho rằng này tổ chức thật ra vẫn rất nhân tính hóa. Đúng, gia nhập tổ chức ngoại trừ cần phải hoàn thành việc này. Trong đó trở thành người của tổ chức, cũng có thể đạt được một chút phúc lợi. An Cận thấy Thiên Giã đang suy tư, còn tưởng rằng hắn vẫn cảm thấy tham dự vào việc này bên trong rất nguy hiểm. Không muốn cầm hắn tánh mạng đi mạo hiểm, vì vậy ở trong đó bổ sung, trở thành tổ chức thành viên về sau, đều có thể phân phối tới một chút cùng với năng lực tương xứng đôi chớ chú nguyên. Vì thế gia tăng sống sót xác suất cùng với cứu viện xác suất thành công. Ngoài ra, còn có rất nhiều người thường cũng không biết thông tin tư liệu, cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Vì thế tăng sinh mệnh an toàn bảo đảm. Thiên Giã nghe An Cận lời nói, đột nhiên nghĩ đến đối phương lần trước cầm cho hắn cái đĩa cùng hồ lô còn trên người của mình. Nhìn An Cận gần như không có nói tới phương diện này ý tứ. Thiên Giã đoán chừng, đối phương hẳn là cho rằng hai kiện chớ chú nguyên đều dùng để đối kháng cá lớn mà biến mất. Nếu An Cận không đề cập tới, đương nhiên Thiên Giã sẽ không chủ động nói ra. Lúc đó hắn làm lớn như vậy cống hiến, cầm điểm chiến lợi phẩm cũng không có vấn đề đi. Thiên Giã nghĩ, hắn cảm giác được một loại không quá thoải mái ánh mắt. Vô ý thức thuận theo đầu nguồn nhìn tới, kết quả phát hiện Phác Vân Cẩm đang một mặt im lặng nhìn hắn. Đã quên hắn sẽ đọc tâm. Này hỏng bét đê tiện ý tưởng. Dĩ nhiên bại lộ, Thiên Giã phản ứng kịp. Hắn đối với Phác Vân Cẩm khiến cho một cái nhỏ không thể tra ánh mắt của. Trong lòng âm thầm cho Phác Vân Cẩm truyền đạt tin tức. Người nghìn vạn lần đừng vờ ngớ ngẩn đem việc này nói ra a, chờ hắn đi ta sẽ phân cho ngươi. Phác Vân Cẩm thu được ý niệm trong đầu tin tức, mới đem mình ánh mắt thu về. Đương nhiên kỳ thực Thiên Giã không nói phân hắn một phần sự việc. Hắn sẽ không ngu muội nói ra. Sở dĩ như vậy nhìn Thiên Giã, chỉ là có chút chịu không nổi đối phương ti tiện nhỏ mọn mà thôi. Bảo đảm sao? Các ngươi những thứ này phân phối chớ chú nguyên là từ đâu tới? Sẽ không mỗi lần đi vào kinh khủng thế giới về sau, lấy được một bộ phận chớ chú nguyên muốn giao lên một bộ phận đi. Thiên Giã bắt được đầu nguồn điểm, đối với An Cận hỏi, là muốn nộp lên một bộ phận, chẳng qua không quan chuyện của chúng ta. Chúng ta là phụ trách cứu viện, đó là thu thập tổ việc. Ngươi không phải muốn gia nhập chính là tình báo tổ sao? Cái này cũng không quan chuyện ngươi. An Cận hồi tưởng trả lời, phân công còn rất minh xác. Thiên Giã lẩm bẩm, có chút căn phòng mờ tối bên trong, bốn người cứ thế ngồi vây quanh một vòng. Phác Vân Cẩm cùng Lý Hoành Mâu cứ như hai người dùng để thưởng thức pho tượng như vậy. Toàn bộ hành trình không có lên tiếng nhiều. Đa số đều là Thiên Dã cùng An Cận tới tiến hành câu thông. Thành thật mà nói, Thiên Dã cảm thấy đối lập đã từng tới tìm hắn Giang Ca. An Cận thật là một cái có thể khoái trá nói chuyện đối tượng. Không có bởi vì tổ chức thân phận mà giả vờ cao thâm đi làm người bí ẩn. Cũng vô ích cái gì đạo đức bắt cóc các loại sự tình. An Cận ý tưởng rất rõ ràng. Hắn cảm thấy mỗi người đều bình đẳng. Mỗi người đều đã có ý nghĩ cùng tự hỏi. Mà không phải làm một nghe gió là gió. Nghe mưa là mưa công cụ người. Sở dĩ ngoại trừ không thể nói lý ngu ngốc bên ngoài. Hắn sẽ tôn trọng từng cái ý nguyện. Đang cùng Thiên Dã trò chuyện bên trong. An Cận cũng không chỉ một lần cường điệu người của tổ chức nhân tính phân công. Tại gặp phải không thể đối kháng sự kiện phát sinh thời gian. Là sẽ để mỗi người đi làm chính mình cho rằng đúng quyết định. Này nghe rất hoang đường. Dù sao tại tai nạn giáng lâm lúc. Đoàn kết dũng cảm mới là lựa chọn chính xác nhất không phải sao. Nếu như mỗi người đều nghi ngờ nhỏ mọn. Tại tai nạn tới thời gian. Sẽ đem trở nên yếu đuối không gì sánh được. Có thể An Cận một lần lại một lần nói rõ. Muốn sống sót là mỗi người trong lòng đều hy vọng việc. Xuất hiện ý kiến phân kỳ thời gian. Hắn cổ vũ đại gia nghĩ sao thì sao cách làm. Cứ như vậy, cho dù sau cùng thất bại quy về bụi bặm. Vậy cũng là đem số phận nắm giữ ở trong tay chính mình mới đúng. Thiên Dã không biết An Cận như vậy nói chuyện. Là bởi vì mình tính tình. Vì thế tức khắc lập ra một loại thuyết pháp. Muốn chính mình gia nhập tổ chức. Còn là hoặc là An Cận là một cái ý nghĩ ngu muội người lãnh đạo. Thời gian vẫn thong thả chuyển động. Hai người nói xong. Thiên Dã tựa đầu dựa vào tại xe lăn lẳng lặng suy tính. Trong lúc đó hắn nhìn phía Phác Vân Cẩm. Muốn đi hỏi một chút đối phương ý nghĩ. Chẳng qua cũng không biết Phác Vân Cẩm là không muốn nói chuyện. Còn là tuyển trạch phục tùng Thiên Dã ý nguyện. Tại Thiên Dã dùng nhãn thần dò hỏi. Hắn cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Một lát, Thiên Dã mới đưa đầu nâng lên. Nói, như vậy đi. Ta nghĩ ngày hôm nay trước suy tính một chút. Đợi được ta ngày mai nghĩ tốt về sau. Tiếp tục gọi điện thoại cho ngươi. Có thể chứ. An Cận đối này gật đầu. Hắn trước khi tới nơi này. Liền có dự liệu được Thiên Dã sẽ không thoáng cái làm ra quyết định. Tuy rằng hai người thời gian chung đụng không nhiều. Nhưng hắn đa đa thiểu thiểu có thể lý giải Thiên Dã tính tình. Hắn thấy, Thiên Dã là người rất cẩn thận. Vô luận chuẩn bị làm ra quyết định gì. Đều sẽ trước nghĩ sau làm. Tận lực không đi làm ra việc hối hận. Cẩn thận là tốt tính cách. Nói rõ không lỗ mãng. Làm một hiện tại thế kỷ thanh niên. Có thể làm được điểm này rất đáng quý. Nhưng cẩn thận một phương diện khác. Cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là do dự quá nhiều. Vô luận là làm chuyện gì. Đều do dự quá nhiều. Đôi khi, do dự mà lặp lại tự hỏi. Ngược lại sẽ đạt được một cái kết quả xấu nhất. Đương nhiên mấy vấn đề này chẳng qua là An Cận ở trong lòng phỏng đoán. Tại Thiên Dã nói ra muốn tự hỏi. Hắn cũng bất quá là gật đầu đồng ý xuống tới. Có thể, này dù sao không phải trò chơi. Thật tốt muốn tốt, cũng miễn cho về sau sẽ hối hận. Ân, Thiên Dã trả lời. Tại đây sau đó, An Cận cùng Lý Hoành Mâu đợi nửa tiếng. Tỉ như cùng Thiên Dã nói chuyện phiếm. Hàn huyên hắn lúc đó là thế nào sống đi ra. Lại có lẽ là hai người gần nhất trạng thái. Trong lúc đó Thiên Dã tùy ý vì mình tìm cái cớ lấp liếm cho qua. Hắn không quản An Cận tin không tin tưởng. Cho dù không tin, chỉ cần đối phương biết hắn không muốn nói thì tốt rồi. Nửa tiếng đồng hồ đi qua, An Cận cũng cùng Lý Hoành Mâu ly khai Phác Vân Cẩm nhà. Biểu thị ngày mai sẽ chờ Thiên Dã tin tức. Vô luận là đồng ý hay cự tuyệt, đều cho cái tin, chờ đợi hai người rời khỏi. Thiên Dã mình cũng không lại tiếp tục nhiều đợi. Hắn thực sự hơi mệt. Mới từ mụ mụ thế giới đi ra, vốn chỉ muốn có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen điều chỉnh lại trạng thái. Không nghĩ tới lại gặp này việc, dẫn đến tinh thần của hắn có chút mệt mỏi rã rời. Tại báo cho Phác Vân Cẩm tốt nhất là đợi ở nhà. Thật tốt nghĩ chuyện này. Không nên đi quản cái khác. Tỉ như tại cửa nhà bồi hồi đám người kia. Thiên Dã cũng đẩy xe lăn ly khai. Về tới hắn cô tịch nhà. Bóng đêm từ từ đã tới. Không khí cũng bị trời đông giá rét lạnh thấu xương bắt đầu bao vây. Thiên Dã ngồi trước máy vi tính đem hắn ngày hôm nay cần thiết ghi nội dung cập nhật tốt. Liền chuẩn bị thật sớm đi lên giường ngủ. Hắn cảm giác ngày hôm nay cần nghỉ ngơi thật tốt. Ấm áp nước sôi lăn qua yết hầu. Thiên Dã đem trong tay thủy tinh ly nước đặt xuống trên bàn máy vi tính. Chuẩn bị đem màn hình máy tính đóng sau đó lên giường. Màn hình biểu hiện trong. Bởi vì độ sáng hơi thấp nguyên nhân. Bên góc đen bên chỗ phản chiếu lấy hắn mệt mỏi khuôn mặt. Đem văn kiện đóng. Thiên Dã vuốt con chuột chuẩn bị tắt máy. Leng keng. Vào lúc này một phong điện tử bưu kiện gửi tới âm thanh từ trong máy vi tính truyền đến. Thiên Dã tùy ý liếc liếc mắt. Hơi suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhìn một chút lại đi ngủ cũng không tốn bao lâu. Hắn đem bưu kiện mở ra. Nền trắng chữ đen. Từng hàng văn tự di động trước mắt hắn. Mụ mụ cố sự kết thúc. Ta cũng giống là đã kết thúc một đoạn lữ trình. Ta tại khúc dạo đầu lúc liền nói qua. Cái này là một cái phong phú. Mà lại ta tương đối hài lòng cố sự. Trên đường cập nhật nội dung có chút dài. Bởi vậy rời đi không ít độc giả. Đối này ta biểu thị rất xin lỗi. Nội dung độ dài. Ta đã tận lực giảm bớt. Nếu như vẫn cảm thấy không tốt. Vậy đổ thừa là của ta vấn đề đi. Chấm. Một cái cố sự kết thúc. Ta cũng vậy nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên. Cố sự là muốn ghi. Chẳng qua chắc là định tại đại niên mùng 9. Ta trạng thái tương đối tốt thời gian. Như vậy đi. Bên này trước tiên là nói về một cái giới thiệu. Mới kịch bản nội dung. Sẽ thoát khỏi trường học đi tới hầu như tất cả mọi người đều có công tác kinh lịch. Phong cách càng nghiêng về cùng tả thực. Huyền nghi. Cùng với điên cuồng. Sở dĩ. Đại niên mùng 9. Mới kịch bản giới thiệu. Của ta bệnh kiều nữ thủ trưởng. Hy vọng đến lúc đó có thể đạt được sự ủng hộ của mọi người. Cái này cố sự, ta tự nhiên sẽ càng thêm hoàn thiện, càng thêm thú vị, đối lập trên một cái. Cái này cố sự hẳn là muốn ưu tú hơn mới đúng. Đương nhiên mọi người không cần lo lắng lần này độ dài quá dài. Sẽ có xem mệt nhọc xuất hiện. Lần này nội dung, ta sẽ khống chế tại trung cấp số chữ. Như vậy, chúng ta liền. Đại niên mùng 9, gặp lại sau, cách chương.